thiếu tá Nguyễn Văn Giáp đã làm rất tốt công việc tại trang trại gà khi đã chữa bệnh cứu nguy cho đàn gà trong trang trại của Sinh Phênh. Không chỉ vậy, anh còn vào vai rất ngọt với tài chăm sóc và rất hiểu tâm lý ông chủ. Chính bởi lẽ đó mà một tên cáo già như Sinh Phênh cũng bị khuất phục và dành niềm tin tuyệt đối cho đàn em. Vì sự tin tưởng và vốn có bản tính ngạo mạn, khoe khoang chiến tích, Sinh Phênh dần dần bộc lộ chân tướng của mình là ông trùm ma túy khét tiếng. Ông ta kể lại vụ án ma túy trước đây và những mưu mô xảo quyệt sau khi ra tù để trở lại ngôi đế vương về ma túy trên đất Lào. Và rồi, việc gì đến cũng đến, Sinh Phênh không ngần ngại mở lời, mời Giáp nhập hội. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Mời các bạn dõi theo những trang tiếp tiểu thuyết Đối mặt sói trắng của nhà văn Phan Thế Cải. Giáp rụt rè thưa: Ai chả thích mình giàu sang hả bác? Nhưng nghề này em chưa có kinh nghiệm, vì mình mới chỉ là con sếu mới nên chưa đủ sức bay bằng đàn sếu cũ được. Em muốn trong thời gian đầu anh cho em tầm sư học đạo đã. Sinh Phênh bảo: Cho chú gia nhập đội này để chú hiểu thêm nghề. Đội sếu bay hiện tại có 9 người, trong đó có 2 nữ quê ở Cần Thơ. Cả nam và nữ đều là tay võ nghệ cao cường, chơi súng chơi dao đều thiện xạ. Ngoài đội này ra, bộ máy làm ăn của anh hiện nay lên tới gần 100 người. Đội nào cũng được trang bị ô tô gầm cao chạy xuyên lục địa. Riêng đội sếu bay không phải bay xa, nhiệm vụ của đội là bảo vệ kho hàng. Còn những lúc có khách sộp, anh trực tiếp giao hàng. Đội làm chức năng đi dò đường và canh gác vòng ngoài. Còn riêng chú, trước khi trải nghề, anh đưa chú vào đây để thằng Tư Sồm dạy cho vài miếng võ, thằng Hướng Chuột dạy cho môn ném dao. Giáp trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi tỏ vẻ lo lắng. Đã làm nghề buôn hàng trắng, tất nhiên phải biết võ. Nhưng nếu em đi học võ, ai ở nhà chăn nuôi, bảo vệ đàn gà ở trang trại này cho anh? Sinh Phênh vỗ mạnh tay vào vai Giáp. Chú đệ, ăn ngon ngủ say, ngày mai sẽ có 2 thanh niên Mông ở bản xốp nạo lên đây thay chân chú. Còn chú đệ chịu khó vài tuần học võ, rồi về làm thư ký cho anh. Anh vạch thảo nội dung kế hoạch gì, chú phải ghi chép cẩn thận, kể cả giờ xuất phát, giờ giao hàng, tiền khách đưa chú phải cập nhật đầy đủ. Đúng vào một buổi chiều rằm tháng 4, Giáp tất bật dọn hết mọi tư trang cá nhân đến ở cùng với Sinh Phênh trong một ngôi nhà 2 tầng sang trọng. Trong một nhà từ bếp ăn, nơi ngủ đến công trình vệ sinh đều sử dụng những vật dụng đắt tiền. Ngôi nhà nép mình trên một ngọn đồi rộng gần 1 hecta. Sinh Phênh đã bỏ ra gần 100 cây vàng mua lại của lão Khăm Sa Phùa, một chủ thầu người Lào bị vỡ nợ. Đây là một trong 5 điểm Sinh Phênh thường giao dịch hàng với khách và một trong 2 điểm lớn tập kết heroin, hoàng phiến, bạch phiến, cần sa. Thoạt nhìn, Giáp thấy ông trùm chọn địa thế thật đắc địa, giống như trang trại gà của lão. Hàng rào, có lẽ một con chuột nhắt hay một con chim sẻ cũng khó bể chui lọt. Cánh cửa chính làm bằng gỗ lim, nặng hàng tấn, mỗi lần đóng mở mỏi giã cả tay. Lối từ cổng vào nhà đều có camera tự động theo dõi người vào ra. Người bạn hàng của Sinh Phênh tuyệt đối không có thường dân hay người lạ vào dám bén mảng nơi đây. Nhưng đội sếu bay ngày và đêm đều phải thay phiên nhau canh gác ngôi nhà này. Theo lệnh của Sinh Phênh, 2 vệ sĩ Tư Sồm và Hướng Chuột thay phiên nhau đến làm nhiệm vụ huấn luyện cho cậu lính mới. Tư Sồn luyện võ, còn Hướng Chuột luyện trò ném dao. Địa điểm huấn luyện ngay tại vườn nhà Sinh Phênh. Giáp vốn là sĩ quan trinh sát lâu năm, anh khá điêu luyện về các bài võ thuật, nhưng hàng ngày anh vẫn chăm chú lắng nghe Tư Sồn thuyết trình và diễn giải từng miếng võ đánh móc hàm, đánh thọc mạng sườn, cách quật ngã đối phương để khóa chân khóa tay ra sao. Còn Hướng Chuột dựng lên một cây chuối to làm mục tiêu, hướng dẫn Giáp động tác dạng chân vung tay ném lao găm thế nào dễ trúng đích. Cả 2 thầy đều về tâu với Sinh Phênh rằng chưa có cậu học trò nào tiếp thu nhanh như Giáp. Sinh Phênh lại càng mãn nguyện. Khi nghĩ Giáp có đủ sức vào cuộc chơi mới, lần này gã còn trang bị cho Giáp thêm khẩu súng ngắn K54 và dặn: Đây là vũ khí đặc biệt, chỉ sử dụng lúc đối phương tấn công, khi mình không còn đường lùi. Chỉ sau 2 tuần được kết nạp vào đội sếu bay, Giáp lại một dịp hiểu được hết rõ mọi ngóc ngách, những tảng băng ngầm hoạt động của Siêng Phênh. Mỗi ngày một chuyện, mỗi khi Giáp được Siêng Phênh mời đi uống rượu hay đi hát karaoke lại giúp anh nhận diện rõ hơn cái vòi bạch tuộc của ông trùm dài tới mức nào. Đường dây vận chuyển hàng trắng xuất phát từ khu vực Tam Giác Vàng qua ngã ba Bỏ Kẹo, Luông Prabang chưa về đến Viên Chăn, theo quốc lộ số 13. Số hàng trắng ấy sẽ chảy về ba nhánh. Nhánh thứ nhất, ma túy chảy xuống vùng Trung Lào và Hạ Lào. Nhánh thứ hai, chảy vào đường quốc lộ 8 sang vùng miền Trung Việt Nam. Nhóm thứ ba, chảy vào thị xã Thà Khẹc, Bô Ly Khăm Say rồi vào thành phố Hồ Chí Minh, đồng bằng miền Tây Nam Bộ và sang Campuchia. Kể từ ngày bước chân vào trang trại gà cho đến lúc ngồi chiếm trẻ đếm đô la cho Siêng Phênh, đã đi qua thời gian 4 tháng. Bề ngoài Giáp với Siêng Phênh đã gắn chặt với nhau như hình với bóng, nhưng Giáp luôn ý thức được nghề nghiệp của mình, cảnh giác là nguyên tắc tối thượng. Chính vì thế, mỗi lần nhắn tin về để thông báo trực tiếp hoạt động hàng ngày của ông trùm cho Thượng tá Võ Trọng Hải nghe, Giáp lại giả vờ đi vệ sinh. Anh cài kín cửa, cố gắng gõ thật chuẩn từng con số và con chữ. Khi tin nhắn đã bay tới tay người nhận, Giáp xóa ngay tin nhắn, bước ra ngoài. Cứ ba ngày một, Giáp lại có một cuộc hội ý qua điện thoại với Thượng tá Võ Trọng Hải và Đại tá Nguyễn Trọng Thường. Để không có bất cứ ai nghe lén được mình, cứ khoảng 11 giờ đêm, Giáp lại lọ mọ ra ngồi bờ suối Nậm Then, cách nhà nghỉ của Giáp hơn một cây số. Con suối Nậm Then có một phiến đá phẳng, ngồi rất thoải mái. Đường xuống suối là một lối mòn nhỏ, lắm ổ gà, bốn phía cây cối rậm rịt. Trong đêm khuya thanh vắng, hai anh nghe Giáp thường thuật rành rọt như chính Giáp đang ngồi nói chuyện trực diện. Siêng Phênh không thể ngờ rằng đồ đệ đang chuẩn bị ra đòn sấm sét giáng vào đầu ông chủ sắp tới. Bây giờ đang là tháng 4, tháng cao điểm mùa mưa của nước Lào. Sông Mekong nước dâng lên ngùn ngụt, nước sông từ màu xanh biêng biếc chuyển sang màu đỏ ối. Mùa mưa, dân Lào ngại ra đồng, lên dãy, đường phố, quán xá cũng thưa thớt khách. Nhưng mùa này hoạt động của nhóm đường dây buôn lậu ma túy ở vùng Tam Giác Vàng, rẽ đi nhiều hướng lại rất ráo riết. Siêng Phênh, một ông trùm buôn ma túy không thể không tranh thủ nắm bắt cơ hội này. Thời cơ chín muồi, thiếu tá Nguyễn Văn Giáp điện mật về cho Thượng tá Võ Trọng Hải, trưởng ban chuyên án 432LV, và Đại tá Nguyễn Trọng Thường, chỉ huy trưởng biết. Theo phương án chỉ huy đã bàn bạc, cuộc chiến bắt ông trùm ma túy sẽ thực hiện ngay trên đất Lào, vì vậy phải có sự tiếp sức của lực lượng công an tỉnh Bô Ly Khăm Say. Người chỉ huy hậu tuyến là Thong Đen, người chỉ huy trực tiếp là Khăm May. Khi lòng tin đã gửi vào nhau, tinh thần xung trận thổi lên như ngọn lửa hừng hực từ hai phía. Thực tế, qua nhiều năm, sự hợp tác song phương giữa Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh và Công an tỉnh Bô Ly Khăm Say về đấu tranh tội phạm đã tích cực phá được nhiều chuyên án, như buôn bán phụ nữ qua biên giới, sản xuất ma túy trong rừng sâu, đều đi tới đích thắng lợi. Lần này, Thượng tá Võ Trọng Hải hạ quyết tâm bắt gọn Siêng Phênh, nhưng không cần tốn một viên kẹo đồng. Đây mới là một bài toán khó. Học phí cài cắm điệp viên vào hang sói đã tròn 4 tháng. Học phí mật phục sẽ diễn ra bao nhiêu ngày nữa? Điều đó phụ thuộc vào kế hoạch bài binh bố trận của trưởng ban chuyên án. Bước vào cuộc chiến, Thượng tá Võ Trọng Hải lại được Đại tá Nguyễn Trọng Thường phân công nhiệm vụ trinh sát địa hình lần thứ 3. Nhằm bám chắc mục tiêu hoạt động của băng nhóm Siêng Phênh mà Giáp thường xuyên cập nhật tình hình, Thượng tá Võ Trọng Hải hành trình lặng lẽ tới thị xã Thà Khẹt trong một ngày mưa tầm tã. Qua điện thoại, anh hẹn với Thong Đen để có mặt tại trụ sở công an tỉnh Bô Ly Khăm Say vào lúc 5 giờ chiều. Nhưng khi vừa qua khỏi cầu Nậm Tuồng thì bị màn mưa vây bùa và chặn đứng, không thể nào đi nổi. Cậu lái xe và Hải đành ghé tạm quán nước bên đường của một người mẹ Lào ngồi trú mưa. Mãi đến hơn một tiếng đồng hồ sau, cơn mưa bắt đầu dịu hạt, chiếc xe Suzuki gầm cao tiếp tục chuyển bánh. Suốt cả buổi chiều mưa này, Thong Đen và Khăm May đang nóng ruột chờ anh. Đúng 7 giờ tối thì Hải tới. Cuộc trao đổi bí mật và chớp nhoáng giữa ba người được diễn ra bên mâm cơm ngay trong phòng làm việc của Thong Đen. Để đảm bảo bí mật tuyệt đối, tối ấy Hải về ngủ tại nhà riêng của Khăm May, bởi nhà anh nằm độc vị trong một hẻm sâu thị xã Thà Khẹt. Vợ Khăm May đang về ngoại chăm sóc mẹ ốm, ba đứa con đã thoát ly khỏi gia đình. Một ngôi trường yên tĩnh để bàn tính những việc tuyệt mật đối với hai người lúc này rất cần thiết. Khăm May đã thân thiết, gắn bó với Hải hơn 10 năm. Khăm May nể phục Hải, một người lính đánh án ma túy giỏi trên mọi phương án khi đưa ra bàn bạc đều được Khăm May thống nhất. Càng gần gũi với Khăm May, Hải càng hiểu thêm tố chất tốt đẹp của một cán bộ công an Lào. Đó là tính tình chân thành, cởi mở nhưng rất thẳng thắn, sẵn sàng dốc hết nghĩa cử khi bạn bè gặp khó khăn. Nhưng đối với kẻ phạm tội thì không khoan nhượng. Khăm May, tên thật là Khăm May Lương Chăn Thà Thạt, sinh năm 1957, quê ở bản Păng Khòng, huyện Viên Thong, tỉnh Bô Ly Khăm Say. Anh sinh trưởng trong một gia đình nông dân nghèo có 5 anh em. Từ năm 11 tuổi, Khăm May đã được người chú ruột làm cán bộ tổ chức mặt trận Trung ương Lào gửi sang Việt Nam học. Năm 1977 đến năm 1984, Khăm May học tại trường 127T, là trường đào tạo riêng cho sinh viên Lào. Sau khi tốt nghiệp, Khăm May trở về nhận nhiệm vụ làm công tác chống bọn phản động và khủng bố trên đất Lào. 2 năm sau, Khăm May được cơ quan an ninh Lào gửi sang Việt Nam bồi dưỡng nghiệp vụ trinh sát, rồi trở về làm cán bộ cảnh sát điều tra phòng chống tội phạm công an tỉnh Bô Ly Khăm Say. Hiện tại, Khăm May mang quân hàm trung tá, giữ chức trưởng phòng. Khăm May đã từng kể cho Hải nghe những cuộc xuất chinh đầu tiên của mình về cuộc tấn công vào xảo huyệt tội phạm ma túy. Đấy là vào khoảng năm 1986, Khăm May nhận được lệnh của Thiếu tướng Siêng Sổm, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Lào, giao nhiệm vụ cho mình đi trinh sát để tiến hành phá án một vụ buôn bán và sản xuất ma túy khủng do tên A Sẩu, quốc tịch Myanmar, cầm đầu. Bằng những viên đạn bọc đường, băng nhóm A Sẩu đã bắn thủng phẩm giá một số quan chức tỉnh Bô Ly Khăm Say thời bấy giờ. Chàng thiếu úy Khăm May lúc đó mới 21 tuổi, tâm hồn tinh khiết như nước suối Ban Mai thượng nguồn. Sự đam mê nghề nghiệp nồng cháy như nắng hạ, sự dũng mạnh có thể bẻ đứt đường gươm lưỡi kiếm. Vì thế những phần tử tội phạm khét tiếng trên đất Lào chẳng thể nào khuất phục được Khăm May. Chàng thiếu úy này đã có phép tàng hình của Tôn Ngộ Không trôi qua 3 vọng gác, có 9 tên đang cầm súng đứng canh và phát hiện 8 lò sản xuất ma túy đang sôi sùng sục. Từng bó quả, cây anh túc cùng với các can nhựa đựng hóa chất được xếp đầy xung quanh miệng lò. Khăm May chụp ảnh, vẽ sơ đồ, báo cáo ngay toàn bộ nội dung cho đồng chí Thiếu tướng Siêng Sổm biết. 2 ngày sau, Đại tá Phết Xả Món đã cầm đầu một đạo quân 35 người đáp máy bay từ thủ đô Viêng Chăn xuống thị xã Thà Khẹt. Sau đó, 3 chiếc xe ô tô UAT cùng với 100 cán bộ và công an, quân đội trang bị đầy đủ vũ khí quân dụng theo Khăm May bí mật tiến vào rừng sâu. Khi màn sương dày đặc còn lấp kín mắt người, một sự đột kích bất ngờ tới mức cả mấy tên lính ở vọng gác cũng không kịp trở tay. Khăm May nhanh như chớp thụi một quả đấm như trời giáng vào mặt A Sẩu, tạo đà cho 2 chiến sĩ đứng bên cạnh ghì chặt A Sẩu xuống đất, rồi dùng còng sắt khóa tay hắn lại. Chưa đầy 1 tiếng đồng hồ, hơn 30 đối tượng cùng với tăng vật tại nơi sản xuất là 1,5 tấn quả anh túc, 120 kg hóa chất, 21 khẩu súng và hàng trăm viên đạn đã được thu giữ, đưa về trụ sở Bộ Nội vụ Lào làm việc. Năm ấy, lần đầu tiên trong đời thiếu úy Khăm May được nhà nước Lào tặng huân chương chiến công hạng nhất. Kể từ chiến công đó, anh càng dấn thân mình vào cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm trên đất Lào. Chiếc tủ trong gia đình anh mỗi năm lại dày thêm những tấm huân huy chương bằng khen của chính phủ và nhà nước Lào trao tặng. Sáng nay, hai người ngồi chén 2 đõ xôi Lào với cá leo trên mặn, sông Mekong, tại nhà riêng của Khăm May. Đang ăn ngon lành, Khăm May chỉ vào chiếc tủ gương đứng cạnh bàn và bảo: "Phần thưởng tôi nhiều thế, nhưng tôi chưa bắt được thằng Siêng Phanh thì thật hèn hạ." Hải quắc mắt nói: "Sao anh lại hạ thấp mình như vậy? Đánh tội phạm cũng như đánh giặc, phải chờ thời cơ và chiến thuật cao mới thắng được. 2 lần trước để Siêng Phanh sổng chuồng vì ta còn có những kẽ hở, đúng không?" Sâm May nhẹ giọng: "Đúng như anh Hải nói, quân tôi quá nôn nóng nên bị lộ mục tiêu." Khăm May tiết lộ cho Hải hiểu. Anh và đội cảnh sát điều tra tội phạm đã bám sát đối tượng hơn 1 năm. Nhưng con sói này quá thính hơi nên mọi hoạt động của Siêng Phanh đều hết sức danh ma. Y có 2 người vợ. Vợ cả ở với người con trai đầu tại quê bản Sốp Nạo. Vợ lẽ ở với người con trai thứ 3 đã hành nghề kinh doanh vũ trường tại thành phố Viên Chăn. Đã không ít lần, tổ cảnh sát điều tra của Khăm May khi thu gom những phần tử tụ tập hút hít và tiêm trích ma túy ở nhiều ngõ tối, bọn chúng đều khai lượng ma túy ấy được bọn đàn em của ông chủm cung cấp. Nhưng khi công an đột nhập bất ngờ vào nhà vợ cả và vợ lẽ của y, lại không tìm ra bất cứ một tang chứng gì để quy kết y buôn ma túy. Còn trang trại chăn nuôi gà và nhà riêng một mình y thường sinh hoạt, công an chưa thể nào tiếp cận nổi, bởi đội ngựa vằn của y còn dữ dằn hơn cả loài chó ngao Tây Tạng. Khăm May còn nhớ, dạo tháng 4 năm ngoái, anh đã bí mật cho Phát Thana, cán bộ phòng điều tra, đến làm quen với con rể Siêng Phiêng. Chả là Phát Thana, một thời học phổ thông ngồi cùng bàn với con rể y. Đã nhiều cuộc, 2 người ngồi uống rượu ngoại và nhâm nhi đặc sản với nhau, rồi bắt cầu sang chuyện làm ăn của bố vợ. Phát Thana nhại ý với người con rể Siêng Phiêng rằng, mình có một người bạn quê ở Trà Vinh, muốn mua 10 bánh, với hình thức xem hàng nhận tiền. Diêu Phanh yêu cầu chàng rể đưa người khách lạ tới vũ trường của vợ y ở thành phố Viêng Chăn để nói chuyện. Người khách độ tuổi trung niên đi xe sang mặc com lê, với chiếc kính đổi màu giá hàng chục triệu, lặng lẽ rút ra trong cặp 5 cọc tiền đô la mới khự. Diêu Phanh biết đó là những đồng đô la thật. Liền hẹn người khách nọ, cứ yên tâm cầm tiền về, tuần sau sẽ có hàng. Địa điểm nhận hàng ở đâu, y sẽ sắp xếp. Fatana mừng thầm, đợt này thế nào cũng bắt tận tay, dây tận trán hắn. Nhưng không ngờ gã trùm lại đầy kế hiểm. Ngày hôm sau, y tung quân khắp mọi ngả, tìm hiểu lai lịch mối quan hệ người bạn thân đứa con rể mình trong thời gian này. Khi biết Fatana hiện là cán bộ cảnh sát điều tra phòng chống tội phạm, y mới hết hồn hết vía, mắng xa xà chàng rể ngu ngốc, suýt nữa đưa bố vợ nộp mạng cho công an. Tuy người khách lạ tìm cách giải oan liên tục gọi điện thoại, nhưng y không hề nhấc máy. Câu chuyện Kha Mai vừa kể khiến Hải thêm một phần suy ngẫm việc cài cắm đặc tình của lực lượng công an Lào khó có thể thực hiện, nên phương án tối ưu đưa thiếu tá Nguyễn Văn Giáp làm đặc tình chính là mưu lược đúng sách nhất. Khi Hải thổ lộ cho Kha Mai chuyện người đặc tình của mình, Kha Mai phấn khởi lắm nói ngay. Đặc tình của anh được Siêng Phanh tin tưởng như vậy, lần này anh cứ dàn quân cho đúng mũi, xung kích cho đúng mục tiêu, thế nào tôi cũng bắt sống được thằng này. Hải bảo với Kha Mai, bắt được Siêng Phanh nhưng không gây thương tổn cho cả hai phía mới là bài toán khó. Nếu mình nôn nóng và chủ quan sẽ phải trả giá đắt. Do vậy, trinh sát mục tiêu đối tượng, giao hàng địa điểm nào thuận lợi cho trận đánh của ta, ta mới lên kế hoạch. Phương pháp đánh úp phải tùy thuộc vào từng địa hình. Dù phải tốn thời gian 5 ngày, 10 ngày hoặc lâu hơn nữa, nếu địa hình tốt, chúng ta vẫn phải thay phiên nhau mai phục. Chuẩn bị vào cuộc chiến, Thượng tá Võ Trọng Hải, Kham May, suốt một tuần lễ mưa, rong ruổi khắp thị xã Thà Khẹt. Đến thủ đô Viêng Chăn, ở đâu có vết chân sói, ở đấy hai người đều lần tới. Nghiên cứu rất kỹ địa hình. Có những đêm, Kha Mai và Hải thức trắng đêm, ngồi trên chiếc thuyền máy chạy dọc sông Mekong nhằm tiếp cận được những ổ nhóm vận chuyển hàng trắng bằng đường thủy. Có những ngày trà trộn vào vũ trường xem tận mắt trai gái ôm nhau nhảy lúc phê pha, nhưng tuyệt nhiên không thấy một đệ tử nào của Siêng Phanh đưa mối công khai. Thế mới biết, hoạt động của bầy em Siêng Phanh rất kín kẽ, vòng trong vòng ngoài, đông như ong bỏ vẽ. Tuy nhiên, về trận đấu bát quái của ông trùm, thiếu tá Nguyễn Văn Giáp vẫn cung cấp cho Thượng tá Võ Trọng Hải một tình tiết mới. Chỉ trong 3 đêm mưa gió lớn, nhóm buôn lậu ma túy từ Myanmar vượt sông Mekong đã giao số lượng ma túy cực khủng gồm 225 bánh heroin và 2 triệu viên hồng phiến. Giáp đang làm nhiệm vụ thư ký nên được y cho vào kho kiểm đếm hàng trước khi giao tiền cho khách. Nguồn hàng ma túy khủng này được giấu kín vào 2 tầng hầm ngầm tại biệt thự và trang trại chăn nuôi gà. Hiện tại, Siêng Phanh tăng lực lượng vệ sĩ gác ở 2 hầm bí mật, lên đến hơn 50 người. Tư Sồm và Hướng Chuột cùng với 7 tên đầu trọc thạo tay súng đều được huy động về đây làm khiên chắn. Sau mấy ngày mưa xối xả, vũ trường của người vợ lẽ Siêng Phanh thưa thớt khách chơi. Sáng nay trời tạnh ráo, Siêng Phanh tranh thủ đưa tới cho vợ y 2 bánh heroin, 2.000 viên hồng phiến, để vợ y kịp thời tiếp sức cho các ả chân dài, các anh đầu đinh vui chơi nhảy múa tới lúc tản canh. Khi y vừa quay về biệt thự mới, đang ngồi xuống ăn cơm cùng Giáp, thì nghe tiếng điện thoại xuất hiện một dòng tin nhắn mới. Ngày mai em sẽ tới sân bay Viêng Chăn lúc 3 giờ chiều. Anh chuẩn bị ô tô thật ngon, đón em nhé. Em Diệu Hằng. Siêng Phanh tủm tỉm cười, ngỡ như thuở ban đầu được người yêu ném cho một quả tình đắm đuối, đáp từ ngay: "Ok, anh xin tuân lệnh." Rồi lướt màn hình điện thoại tìm ảnh Diệu Hằng khoe toáng lên với Giáp. "Chú đệ xem, bồ của anh nhìn có bắt mắt không?" Giáp kinh ngạc thốt lên: "Ui chào ôi, cô Ni ở mô mà đẹp dữ anh. Gái miền Tây đó. Em thử đoán xem cô Ni ở tỉnh nào?" "Em đoán chắc ở Cần Thơ." "Sao chú biết?" "Chỉ có gái Cần Thơ mới có đôi mắt bồ câu, dáng yểu điệu thục nữ như vậy." "Chú giỏi thật. Anh vẫn thường hay gọi cô ta là Kiều Nữ Diệu Hằng." Không hiểu sao, tính Giáp rất ngại tò mò chuyện riêng tư của người khác, đặc biệt khi họ lại đang có tình ý với nhau. Thế mà Siêng Phanh cứ bô bô kể hết sự tình cho Giáp nghe về mối quan hệ đặc biệt này. Diệu Hằng năm nay 23 tuổi, lấy chồng từ năm 19. Cô ta đã có một cậu con trai. Chồng Diệu Hằng hiện đang ngồi tù vì tội chứa gái mại dâm. Từ khi ông chồng bước chân vào trại giam, Diệu Hằng nhanh chóng chuyển sang nghề môi giới buôn bán ma túy. Cô ta cho rằng cách làm độc đáo của mình vừa dễ kiếm được tiền, lại vừa giữ được an toàn cho bản thân. Với dung nhan, giọng nói, điệu cười của cô, Diệu Hằng khá tinh tường trong việc giới thiệu khách hàng cho người bán và biết dìm giá xuống cho người mua. Đúng cái nghề công ty nước bọt đó đã giúp cô được hưởng lợi từ hai phía, chưa kể nghệ thuật quyến rũ đàn ông của cô. Khi biết những ông trùm buôn ma túy thường có máu thèm gái đẹp, đối với Siêng Phanh, một kẻ mê chân dài, đã bị Diệu Hằng cho cuốn vào cơn lốc tình ái ngay từ buổi gặp gỡ đầu tiên. Hơn một năm mở mối quan hệ buôn bán với Siêng Phanh, Diệu Hằng đã hú hí với ông trùm nhiều lần. Lúc ở khách sạn, thủ đô Viên Chăn, lúc du thuyền đêm trăng đẹp trên dòng Mê Công. Chuyện thâm cung bí sử của y không hiểu sao vẫn thấu tới tai người vợ lẽ của Siêng Phanh. Bà vợ lẽ của y tức lắm, định ra tay đánh đòn ghen mấy lần, nhưng đều đón hụt. Lần này Diệu Hằng ra, Siêng Phanh đang lúng túng chưa biết bố trí cô bồ của mình thế nào để thoát khỏi tai mắt của bà xã. Siêng Phanh than thở với Giáp. Lâu ngày gặp Diệu Hằng, không hiểu sao anh lại thấy sợ hơn vui chú đệ ạ. Giáp hỏi lại, can chớ chi mà anh sợ? Siêng Phanh trùng giọng. Bà xã anh luôn nhăm nhe xé xác Diệu Hằng. Nếu để Diệu Hằng ăn ở tại khách sạn thành phố Viên Chăn, nhỡ đệ tử bà ta rình được, mách với bà ấy, tai hại lắm. Giáp rốt sáng. Đúng rồi, giỏi giang như anh, không biết thay đổi địa bàn hoạt động để vợ đánh ghen thì ê chề lắm. Siêng Phanh lại mặt sầm lại, buồn thiu. Nhưng biết tìm đâu được chỗ nghỉ vừa tử tế vừa an toàn. Từ Thà Khẹt tới Viên Chăn ở đâu cũng có đệ tử của bà ta cài cắm. Mà chiếc xe xịn Prado của anh thì đứa nào chả biết. Thú thật, việc đưa bồ đi chơi chỉ có chú anh mới tin, còn anh chẳng tin thằng đếch nào hết. Chú thử nghĩ xem, liệu có nơi nào để anh hú hí với Diệu Hằng được không? Giáp lặng im một lúc, đưa hai gói cà phê bột vào chén sứ, đổ nước sôi khuấy đều, nhẹ nhàng đặt một cốc trước mặt Siêng Phanh. Giáp vừa nhâm nhi cốc cà phê, vừa gõ 10 ngón tay vào mặt bàn, rồi lại đưa hai tay chống cằm nghĩ ngợi. Bỗng Giáp à lên sung sướng. Em biết rồi, anh nên đưa cô Diệu Hằng vào khách sạn ở ngã ba Thàng Bèn là hay nhất. Tuy đưa từ sân bay Viên Chăn tới đó phải mất gần 150 cây số, xa tí, nhưng tránh được sư tử nhà mình. Cái hay nhất, ở đó nơi ăn trốn ngủ sạch sẽ, thoáng, yên tĩnh. Khách sạn ở đó hay có kỳ đà nướng, thịt lợn rừng hấp ướp xả, đồ ăn sạch. Anh và em cùng thằng Tư Xuồng hôm trước đi chơi chùa trên núi, chẳng ghé qua ăn và ngủ trưa tại khách sạn đó là gì?